Tiên ma đồng tu, chương 2211, phong hệ pháp tắc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà âm kính truyền lại tin tức, so nhân gian phi hạc truyền thư nhanh hơn một chút như vậy. Hơn nữa càng thêm thuận tiện, Bách Hoa tiên tử nhận được Ti Chi Kỳ theo Đại Lôi Sơn truyền tới tin tức, cũng nhận được Phong Thực Tuyết truyền đến bị hơn 3.000 Nam Cương Vu Sư tập kích tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng trước tiên liền mệnh lệnh 2 vạn thái hư bộ chủ lực lập tức toàn lực chạy tới Đại Lôi Sơn phương hướng. Đồng thời đưa tin cho Ti Chi Kỳ, để hắn mang theo này 5.000 tu sĩ. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn chặn này hơn 3 vạn Nam Cương Vu Sư. Đây tuyệt đối là Nam Cương chủ lực cùng tinh nhuệ A-Hát. Chỉ cần cuốn lấy bọn hắn, chờ mình chủ lực vừa đến, có thể triệt để giải quyết Nam Cương tai họa ngầm. Mệnh lệnh truyền xong sau, nàng đứng ở Thiên Hỏa Đồng sườn núi, nhìn xem rậm rạp chằng chịt bay lên trời bay về phía đông nam phương hướng thái hư bộ tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cười nói, Tần tiên tử, Lạc sư đệ. Xem ra các ngươi là quá lo lắng. Hiện tại Đại Lôi Sơn chu vi xuất hiện hơn 3 vạn Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng. Nam Bộ lại xuất hiện hơn 3.000 Vu Sư. Cộng lại đều tiếp cận 4 vạn. Này Cửu Long Loan xuất hiện Vu Sư. Chỉ sợ chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên nghi binh chi kế. Dùng để kéo dài thời gian mà thôi. Ngày mai lúc này, Nam Cương liền không thừa nổi mấy cái Vu Sư. Tần Minh Nguyệt cùng Lạc Thần Phú sắc mặt có chút khó coi. Ngược lại là cái kia nho nhã trung niên nhân, biểu lộ đắc ý tựa hồ việc của mình trước suy đoán đều đoán trúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng khó trách như thế. Bọn hắn vẫn luôn không tin Nam Cương Vu Sư có thể có hơn 10 vạn. Khi bọn hắn xem ra, có 4-5 vạn cũng đã nứt vỡ ngày. Hôm nay tại Đại Lôi Sơn một đường cũng đã toát ra xấp xỉ 4 vạn Vu Sư. Cửu Long Loan Vu Sư chắc chắn sẽ không nhiều. Chủ chiến trận không có khả năng tại Cửu Long Loan. Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không có ý định cùng Thái Hư Bộ chủ lực chết đập. Tại Cửu Long Loan bố trí mấy ngàn Vu Sư. Chỉ là vì chặn đánh Thái Hư Bộ chủ lực, Diệp Tiểu Xuyên mục đích thực sự, như cũ là muốn ăn rơi này 5.000 Thái Hư Bộ tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5.000 vị thiên nhân tu sĩ, cũng không phải là muốn ăn có thể ăn tươi. Cho dù Nam Cương Vu Sư số lượng là bọn hắn 6 gấp 7. Cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vài canh giờ liền đánh tan 5.000 cao thủ. Thái hư bộ bên này khẽ động. Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng đã nhận được tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại này 5.000 người bị tứ tượng khốn sát trận vây khốn. Tựa như cối xay giống nhau chậm rãi xoay tròn. Song phương đều dùng pháp bảo cự ly xa đối oanh, làm thời gian một nén nhang. Đừng nói chết trận, mà ngay cả bị thương đều không có mấy cái. Đều là người thông minh. Ti Chi Kỳ chờ đa số thiên nhân tu sĩ, đều phát hiện tựa hồ những thứ này Vu Sư không vội mà tiến công. Bách Hoa tiên tử để Ti Chi Kỳ ngăn chặn những thứ này Vu Sư. Vốn đang ý định trùng kích trận địa địch. Cùng địch nhân hỗn chiến đâu này. Bây giờ đối với phương tại kéo dài công việc, Ti Chi Kỳ cũng vui vẻ thấy kia thành. Dù sao hiện tại song phương chẳng qua là pháp bảo đối oanh, hình thành nguyên một đám quy mô nhỏ hỗn chiến. Vậy sẽ có rất lớn tổn thất. Chẳng qua là hiện tại không cách nào đi trợ giúp này 500 người đội ngũ vận lương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại Lôi Sơn chiến sự tiến hành vô cùng chậm. Không có nghĩa là tất cả chiến trường tiết tấu đều rất chậm. Mặt phía nam 100 dặm bên ngoài chiến trường. Chém giết được kêu là một cái tàn khốc a hát. Cụ Phong trận là chuyên môn trùng kích phân cách trận địa địch. Đây là Diệp Tiểu Xuyên theo Tư Đồ Phong cùng Chu Tâm lão nhân truyền thụ cho trong trận pháp chọn kỹ lựa khéo đi ra. Uy lực làm sao có thể khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 6 cổ vòi rồng, tựa như dễ như trở bàn tay giống nhau. Trải qua 3 lượt trùng kích, rốt cục đem 500 người Thái Hư bộ tu sĩ tạo thành trận hình phòng ngự cho vỡ tung. Bị phân cách đã thành 7-8 cổ, mỗi lần một cổ chỉ có 6-70 người tả hữu. Thiên nhân lục bộ tu sĩ, đều là trải qua nghiêm khắc pháp trận thao luyện. 6-70 người như trước hình thành phòng ngự hoặc là công kích pháp trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Hỏa Lê cô nương dưới sự chỉ huy, cụ phong trận cũng theo đại biến tiểu. Theo 6 cổ biến thành hơn 10 cổ. Vẫn là không ngừng trùng kích thiên giới 6-70 hình người thành trận hình phòng ngự. Xông trận trong quá trình. Nam Cương Vu Sư tử thương không nhỏ, trọn vẹn tổn thất hơn 100 người nhiều, mà Thái Hư bộ tu sĩ, bởi vì là phòng ngự tác chiến, chỉ tổn thất 20-30 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đương 500 Thái Hư bộ tu sĩ, bị phân cách đã thành hơn 10 cổ về sau, Hỏa Lê lập tức biến trận. Hơn 3.000 áo bào trắng vu sư hình thành bát hoang trận. Dựa vào pháp trận huyền diệu. Tiến công, phòng thủ, không ngừng biến hóa trận hình song phương ở giữa không trung triển khai liều chết chém giết. Bình thường tu sĩ cùng vu sư là dựa vào pháp trận tại xung phong liều chết. Những cái kia tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ. Nhưng là tại hỗn chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hoàn nhan vô lệ đối thủ, chính là Phong Thực Tuyết, người này đạo hạnh cực cao, là thật thiên nhân cảnh giới tu vi, lúc ấy liền hắn dẫn đầu phát hiện chu vi bầu không khí không đúng. Đối bính chân pháp, hoàn nhan vô lệ tự giác khó có thể thủ thắng. Vì vậy nàng cũng rất không biết xấu hổ dùng thán biệt ly thần tiên. Quấn lấy Phong Thực Tuyết, dựa vào tốc độ thượng ưu thế. Một mực áp chế Phong Thực Tuyết trong tay một cây trường côn pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Phong Thực Tuyết bị động cục diện là hắn tự tìm. Hắn khinh thường. Không nghĩ tới cái này tóc trắng yêu nữ nhìn xem tuổi còn trẻ. Tu vi lại cao đáng sợ. Thực tế cái kia nhanh như thiểm điện. Động như dao long roi. Có thể dài chừng ngắn. Có thể cứng rắn có thể mềm. Mà lại tới vô ảnh đi vô tung. Khó lòng phòng bị. Chỉ thấy trường tiên xoắn tới. Hắn dùng trong tay trường côn pháp bảo chống cự. Kết quả mềm mại thán biệt ly thần tiên. Đập nện tại trường côn thượng về sau, cây roi sao lập tức đến một cái đại chuyển biến, trực tiếp quật tại hắn trên vai phải. Cho dù Phong Thực Tuyết người mặc lực phòng ngự rất mạnh chiến giáp, cái này một roi xuống dưới, hãy để cho bả vai nhức mỏi vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ hư huyền tại Phong Thực Tuyết phía trước 2 trượng chỗ. Đối chu vi chiến cuộc không chút nào quan tâm. Cười nói tự nhiên nói. Cái này một roi tư vị như thế nào? Phong Thực Tuyết lạnh lùng nói. Không nghĩ tới nhân gian vẫn còn có nhân tu luyện phong hệ pháp tắc. Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc đệ nhị trọng. Tốc độ quả nhiên rất nhanh. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoàn Nhan vô lệ cười nói. Quá khen, ngươi bây giờ tay phải đoán chừng đều cầm lên không nổi đi à nha. Một chỉ tay trái, có thể đùa nghịch không đứng dậy ngươi cây một trượng hỗn kim trường côn a hát. Ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi, còn có thể bảo trụ một cái mạng a hát. Phong Thực Tuyết nói, đa tạ tiên tử quan tâm, điểm ấy vết thương nhỏ, còn không đến mức đã muốn tánh mạng của ta. Tiên tử, ngươi cũng đã biết ta là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan vô lệ thấy hắn không đầu hàng, nụ cười trên mặt liền biến mất, khẽ nói, ta quản ngươi kêu cái gì, ngươi đã không nhận thua, ta đây sẽ giết ngươi. Phong Thực Tuyết ha ha cuồng tiếu nói, tên của ta gọi là Phong Thực Tuyết, toàn bộ thiên giới đều chỉ biết rõ ta chủ tu chính là kim hệ pháp tắc. Kỳ thật bằng không thì, ta chủ tu cùng tiên tử một dạng, đều là phong hệ pháp tắc. Hôm nay liền nhìn xem là nhân gian phong lợi hại, vẫn là thiên giới phong rất cao minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, hai tay của hắn cấp tốc xoay tròn trong tay cây hỗn kim trường côn. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo vòi rồng trụ. Hoàn Nhan vô lệ chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo sóng khí trước mặt đánh tới. Nàng khuôn mặt đại biến, chỉ có phong hệ pháp tắc tu sĩ mới biết được phong hệ pháp tắc mạnh cỡ bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Phong Thực Tuyết thúc dục vòi rồng, uy lực rất mạnh, phong nhận như đao, Hoàn Nhan vô lệ vài tóc trắng đều bị phong nhận chém rụng. Chỉ sợ cái này Phong Thực Tuyết tại phong hệ pháp tắc thượng tạo nghệ, so Hoàn Nhan vô lệ cao hơn ra một bậc. Hoàn Nhan vô lệ mặt âm trầm, cổ tay cấp tốc run run, Thán Biệt Ly thần tiên cũng ở cấp tốc xoay tròn, đồng dạng tạo thành một đạo cường đại vòi rồng trụ. Hai đạo vòi rồng trụ ở trên trời thượng nhanh chóng áp hướng đối phương, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau lại với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.